Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2099, hấp dẫn à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Lương Châu con phố buôn bán. Này thì không cách nào cùng thành Trường An Đông Tây hai thành so sánh. Thậm chí coi như qua rất nhiều năm sau này. Vậy không quá có thể so với thành Trường An Đông Tây hai thành. Nhưng ở thành Lương Châu địa phương như vậy, thấy như vậy một cái phố buôn bán, hay là để cho người có một loại niềm vui ngoài ý muốn. Rất nhiều người cũng không nhịn được muốn đi xem. Làm là thương nhân, bọn họ đều là hết sức nhạy cảm một đám người. Đối với cơ hội làm ăn nhạy cảm, mà muốn có cơ hội làm ăn, bọn họ thì biết đối với các loại các dạng cửa hàng cảm thấy hứng thú. Nói thật, thấy những thứ này cửa hàng sau đó, bọn họ những người này đã có chút đi không đường nhúc nhích. Bất quá, nghĩ đến bọn họ lần này chủ yếu nhất nhiệm vụ là mua xi măng. Bọn họ cũng chỉ có thể đi trước đè xuống trong lòng xung động. Cùng mua xi măng sau đó, lại ở chỗ này lưu lại hai ngày. Không có biện pháp à. Cạnh tranh quá nhiều người, bọn họ nếu như đi chậm, không chừng lúc nào có thể mua được xi măng đây. Cho nên, phần lớn người cũng nhịn được cám dỗ, bắt đầu hướng Tây Lạnh Vương Phủ chạy tới. Bất quá bọn họ mới vừa đi mấy bước, liền thấy cái thứ hai đường phố. Con đường này tương đối mà nói so phố buôn bán nhỏ hơn như vậy một chút. Nhưng là người nơi này cũng không thiếu. Hơn nữa người nơi này đều mang một cổ tử mùi thơm. Bọn họ chỉ đi ngang qua vậy con phố miệng, cũng đã ngửi thấy xông vào mũi mùi thơm. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy vậy con phố trên viết tên chữ Ngõ Yên Hoa. Mọi người đều không phải là ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng mấy chữ này đại biểu ý nghĩa. Nơi này là thanh lâu tụ tập địa phương à, thành Lương Châu lại có nhiều như vậy thanh lâu. Bọn họ lòng lập tức liền manh động. Dọc theo con đường này, bọn họ có thể nói là chịu nhiều đau khổ, nhưng lớn nhất đau khổ vẫn là không có người phụ nữ à. Thành tựu người đàn ông có thể 3 tháng không ăn vị thịt, nhưng lại không thể mấy ngày không có phụ nữ à. Có thể bọn họ đã có 1-2 tháng không có chạm qua phụ nữ, hiện đang cho hắn cửa một cái xấu xí người phụ nữ. Bọn họ cảm thấy bọn họ cũng có thể làm ra một chút gì. Mà nơi này thanh lâu cô nương, sợ rằng không có một cái là xấu xí chứ. Mụ nội nó, đây là thiên đường vậy. Đi tới lui, mấy người chơi trước chơi nói sau. Một người vóc dáng to lớn thương nhân kêu một tiếng sau đó, liền dẫn mấy người vào ngõ Yên Hoa. Những người khác vừa thấy cái này, thế nào còn nhịn được. Vì vậy liền vậy đều rối rít đi vào. Ngõ Yên Hoa thanh lâu rất nhiều, tất cả nhà thanh lâu đòn ruột cũng bất đồng, cầm kỳ thư họa cái gì các dạng đều có, mà mỗi nhà thanh lâu trước mặt phụ trách đón khách lại không phải con rùa nô, mà là quần áo quá mức thiếu cô nương. Thấy những thứ này đón khách cô nương không ngừng kêu đại gia mau tới à. Những thứ này hồi lâu chưa từng chạm qua phụ nữ người đàn ông, xương đều phải mềm. Được, được, đại gia tới, đại gia tới. Một đám thương nhân hưng phấn chạy vào. Trước mặt chỗ không xa, rất nhanh liền lại có một đám cô nương trang điểm lộng lẫy đứng ở cửa nhà mình. Đại gia tới à, đại gia tới à, lộ liễu như vậy kêu gọi. Sợ rằng không có mấy người đàn ông có thể chịu nổi chứ. Nơi này cô nương cho bọn hắn cảm giác quá không giống nhau. Bọn họ có thể trực tiếp nhất kích thích đến người đàn ông trong suy nghĩ chỗ sâu nhất dục vọng à. So sánh thành Trường An những cái kia phong trần nữ tử, các nàng chạy thả, có thể người đàn ông không chỉ thích như vậy người phụ nữ sao? Thành Trường An những cái kia cao lãnh, trong ngày thường không thiếu phụ nữ thời điểm, ngược lại là có thể đi thỏa mãn một ít tâm linh nhu cầu. Đánh trong lòng, bọn họ chỉ cần về sinh lý nhu cầu à, mà những phụ nữ này vừa vặn thỏa mãn bọn họ. Một đám thương nhân lục tục tiến vào ngõ Yên Hoa. Bọn họ những người này đến, có thể nói lập tức làm cho cả ngõ Yên Hoa cũng náo nhiệt. Lập tức, nơi này thay đổi thơm mềm nhũn rất nhiều. Mà đang ở những thứ này, thương nhân ở ngõ Yên Hoa ung dung tự tại sung sướng thời điểm. Hứa Kính Tông nhưng là dẫn mấy người, dẫn đầu đi tới Tây Lương Vương Phủ. Hắn tự nhiên cũng là cần phụ nữ, nhưng hắn là một tên quan viên, lại cần giữ nhất định triều đình mặt mũi. Coi như muốn người phụ nữ, cũng không thể như vậy phất cờ giống trống đi à. Hơn nữa xi măng sự việc, hiển nhiên đối với hắn mà nói trọng yếu hơn. Tần Thiên đã sớm biết được Hứa Kính Tông và một ít thương nhân đi tới thành Lương Châu tin tức. Cho nên hắn vậy sớm ở Tây Lương Vương Phủ chờ Hứa Kính Tông và những cái kia thương nhân đến. Chẳng qua là hắn lại rất mau lấy được tin tức. Hứa Kính Tông tới, những cái kia thương nhân đi ngõ Yên Hoa. Biết được tin tức này sau đó, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Người đàn ông rốt cuộc là không tránh khỏi phụ nữ. Hứa Kính Tông sau khi đến, liền bị người dẫn đến phòng khách. Tần Thiên một lát sau mới đến. Hứa Kính Tông thấy Tần Thiên sau đó, liền vội vàng tiến lên thi lễ, nói, bái kiến vương gia. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, Hứa đại nhân không quá dễ ở thành Trường An làm quan, làm sao chạy đến bổn vương Tây Lương tới. Hứa Kính Tông cười yếu ớt, nói, thánh thượng nghe Tây Lương vương phát minh xi măng sau đó, liền hết sức thích, vừa vặn hôm nay thành Trường An chuẩn bị xây dựng thêm thành trì. Cái này mới xây dựng tường thành, thánh thượng muốn dùng xi măng tới thế, cho nên đặc mệnh hạ quan tới, mua xi măng, không biết vương gia xi măng này giá cả bao nhiêu, lại có nhiều ít đâu. Tuy là triều đình mua, nhưng một cần phải sự việc, vẫn là được dựa theo quy củ tới làm. Triều đình cho cố định tiền, hắn Hứa Kính Tông dĩ nhiên là hy vọng dùng ít nhất tiền tới làm thành lớn nhất chuyện, như vậy thì lộ vẻ được hắn rất có bản lãnh mà. Triều đình mua xi măng sự việc, Tần Thiên đã sớm biết, hiện nay ngược lại là nhiều ít chứa kinh ngạc một ít. Ngay sau đó thường nói, nguyên lai thánh thượng muốn xây dựng thêm thành Trường An à. Đây thật là ta đại đường hết sức trọng yếu một chuyện. Đây cũng nói thánh thượng chiến công lớn lao à. Thành Trường An nhân khẩu lại tăng lên. Điều này thật sự là ta đại đường may mắn. Người dân may mắn. Tần Thiên trước đánh một trận nịnh bợ. Mặc dù Lý Thế Dân căn bản cũng không ở chỗ này, nhưng hắn không quan tâm. Có mấy lời tự nhiên sẽ có người đi theo Lý Thế Dân nói. Ví dụ như trước mắt Hứa Kính Tông. Hứa Kính Tông trong lòng thầm mắng một câu. Hắn cảm thấy Tần Thiên thật sẽ làm bộ làm dạng, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, thánh thượng thánh minh à. Hôm nay thành Trường An người dân quá nhiều, phải xây dựng thêm thành trì. Tây Lương Vương, không biết xi măng này bán thế nào. Đây mới là Hứa Kính Tông chuyện quan tâm nhất tình. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, triều đình xây cất thành trì, đây đối với ta đại đường mà nói là rất trọng yếu một chuyện. Cho nên xi măng này, ta Tây Lương dĩ nhiên là không dám nhiều kiếm tiền, liền lấy giá vốn bán cho triều đình tốt lắm. Chúng ta xi măng này là chứa ở trong túi, một túi có 100 cân, mà một túi giá cả chỉ cần 200 văn tiền, cái này đã coi như là rất rẻ chứ. 200 văn không tính là thiếu, nhưng vậy tuyệt đối không tính là đắt. Rất nhiều người đều là gánh nổi. Những nước này bùn trở về sau đó theo hạt cát hòa lẫn dùng, có thể xây cất rất dài một đoạn tường thành đâu. So với trước đó xây cất tường thành cần phải hao phí đồ muốn lấy rẻ một chút. Hứa Kính Tông lớn như vậy gửi tính một chút sau đó, cảm thấy cái giá tiền này có thể, liền gật đầu đồng ý xuống. Sau đó, Hứa Kính Tông liền bắt đầu hạch coi là triều đình lần này cho tiền có thể mua nhiều ít xi măng.